Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phi lễ chớ nhìn. Nhìn xem ngoại giới cái này rung động hết thảy, Pháp Hoa cùng Lam Ca trọn vẹn sau nửa ngày, mới thở dài một hơi, tỉnh táo lại, Hồng Bảo Nữ Hoàng có phải hay không đã treo? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Pháp Hoa lắc đầu, nói, không biết, nhưng ít ra hẳn tạm thời đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Sự thật chứng minh, bọn hắn lựa chọn tiến vào Hoang Yêu Thành là chính xác. Hổ Yêu Vương vị này Hoang Yêu Thành thành chủ quả nhiên có đối kháng Hồng Bảo Nữ Hoàng thực lực. Nhìn vừa mới trận chiến này, bọn hắn duy nhất cảm giác chính là tự thân nhỏ bé. Cùng những đại năng này so sánh, bọn hắn còn kém là quá xa. Lần này đến đây yêu vực, không chỉ là tu luyện, cũng thực là tăng trưởng kiến thức. Từng có lúc, bọn hắn tại Pháp vực cùng Lam vực đều quả thực là thiên chi kiêu tử, được vinh dự thiên tài. Thế nhưng là, ra đến bên ngoài thế giới, mới biết được Thần Lan Kỳ vực rộng lớn đến cỡ nào, có bao nhiêu cường giả. Hai người đều không có nói thêm gì nữa, ổn định lại tâm thần tu luyện. Vô Song Châu bên trong sau một tiếng, bọn hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà lúc này, phía dưới trong sơn cốc nóng bỏng rốt cục theo thời gian lưu chuyển biến mất. Ra Vô Song Châu, hai người không dám thất lễ, lập tức lên đường, tiếp tục hướng tổ đình phương hướng tiến lên. Coi như Hổ Yêu Vương không thể giết chết Hồng Bảo Nữ Hoàng, cũng tất nhiên cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian dài. Lần này, Hồng Bảo Nữ Hoàng không chết cũng nhất định nhận lấy trọng thương. Yêu vực đúng là quá mênh mông. Hai người toàn lực gia tốc, gần như xúc địa thành thốn đồng dạng cao tốc tiến lên. Xuyên qua rừng rậm, vượt qua gò núi. Nhưng tại trên địa đồ lại chỉ là mắt thường khó phân biệt tốc độ chậm rãi tiến lên. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Nơi xa xích hồng sắc dáng chiều mang ý nghĩa chạng vạng tối tiến đến. Bọn hắn cũng đã trọn vẹn chạy một buổi chiều. Nghỉ ngơi một chút đi. Ăn một chút gì lại tiếp tục lên đường. Ban ngày cùng đêm tối đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Mệt mỏi liền ở trong Vô Song Châu tu luyện. Vô Song Châu chỗ không gian này bọn hắn vận dụng càng ngày càng thành thục. Thậm chí đều có thể làm là cái không gian lều vải đến dùng. Lại an toàn bất quá. Pháp Hoa lên tiếng. Lam Ca thu liễm phong nguyên tố. Hai người cước đạp thực địa. Bọn hắn tuyển một cái sườn núi nhỏ. Nơi này tầm mắt tương đối tốt, có thể quan sát được tình huống chung quanh. Nghe nói yêu vực còn có rất nhiều yêu thú tồn tại. Chúng ta đoạn đường này đi tới, ngược lại là không có gặp được a. Lam Ca hướng nhìn chung quanh một chút, tựa hồ còn có chút kích động. Bởi vì thiếu đi Hồng Bảo Nữ Hoàng uy hiếp, hắn nhảy thoát cá tính lại có chút hiển hiện ra. Pháp Hoa nói, hy vọng ngươi đừng có kỹ năng đặc thù. Lam Ca nghi ngờ nói, kỹ năng gì? Miệng quạ đen, rừng ngang. Lam Ca cũng lười cùng hắn sinh khí, bởi vì đã nhiều lần chứng minh qua, cùng Pháp Hoa sinh khí tuyệt đối là nhất không sáng suốt sự tình. Mấu chốt là, Pháp Hoa căn bản liền sẽ không tức giận a, muốn chọc giận cũng chỉ là một mình hắn phụng phịu. Đúng lúc này, đột nhiên, hai người đều xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, tựa hồ có một cỗ nhiệt khí xông vào não hải, khiến cho thân thể của bọn hắn không hẹn mà cùng lung lay. Ngay sau đó, bọn hắn trên trán đường vân màu vàng liền phát sáng lên. Hai đạo kim quang bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một đoàn, chính là màu ngà sữa Vô Song Châu. Nhìn thấy Vô Song Châu tự chủ xuất hiện, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Phải biết, trên Khanh Nhân Châu này lần chủ động thời điểm xuất hiện, chính là thôn phệ Hồng Bảo Nữ Hoàng trái tim thời khắc a. Chẳng lẽ nói, nó lại coi trọng thứ gì? cùng lần trước nhìn thấy nó so sánh, Vô Song Châu lúc này lộ ra càng thêm óng ánh dịch thấu. Nội bộ lưu chuyển vầng sáng giống từng đầu màu sắc sặc sỡ quang mang. Siêu, Vô Song Châu hướng về một phương hướng bay ra ngoài. Làm sao xử lý? Lam Ca ngơ ngác nhìn về phía Pháp Hoa. Pháp Hoa nhìn hắn một cái. Sau đó hai người chăm miệng một lời nói ra. Để nó đi thôi, Vô Song Châu không ở bên người. Để bọn hắn đã mất đi lẫn nhau liên hệ. Có thể lúc này ăn ý hoàn toàn không kém hơn lúc trước. Nhưng là, bọn hắn tiếng nói mới rơi. Đột nhiên, một cỗ lực kéo bỗng nhiên truyền đến. Quả thực là kéo túm lấy bọn hắn thân thể hướng Vô Song Châu phương hướng vật ngã mà ra. Cái này Khanh Nhân Châu lại tới, Lam Ca tức giận nói một tiếng, nhưng lại không thể không dùng phong nguyên tố gánh chịu từ bản thân cùng Pháp Hoa thân thể. Cũng không thể bị kéo lấy tại mặt đất ma sát đi. Vô Song Châu bay rất nhanh, mang theo thân thể của bọn hắn cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền chui vào trong một mảnh rừng rậm. Cái này có thể khổ hai người. Bọn hắn phải không ngừng lẩn tránh, trong nháy mắt kia liền sẽ rút ngắn đến trước mắt đại thủ. Coi như thế, cũng không thể tránh cho tất cả va chạm. Hay là Pháp Hoa dùng trí thuẫn hóa giải rất nhiều, lúc này mới không đến mức thụ thương. Lam Ca hướng Pháp Hoa nói, ngươi nói, lần này nó nếu là mang theo chúng ta đi tìm một vị trước đại yêu, nên làm cái gì? Pháp Hoa khóe miệng co giật một chút. Rau trộn, bọn hắn đúng là cầm Vô Song Châu không có bất kỳ biện pháp nào à. Đúng lúc này, nguyên bản cao tốc phi hành Vô Song Châu đột nhiên giảm tốc độ. Pháp Hoa cùng Lam Ca thân thể lập tức mất khống chế. Phanh, hai tiếng, phân biệt đâm vào trên một cây đại thụ, chậm rãi trượt xuống. Không đợi hai người phàn nàn, Vô Song Châu chia hết hai đạo, lại lần nữa dung nhập vào mi tâm của bọn họ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai người đến từ Vô Song Châu liên hệ cũng khôi phục lại. Nguyền rủa, đây tuyệt đối là nguyền rủa. Tiên tổ làm cuối cùng là cái gì phá ngoạn ý con a? Lam Ca bị đâm đến toàn thân đau đớn. Cái này nếu là đụng hư ta mặt đẹp trai, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Tự luyến, Pháp Hoa đập đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người. Trước tiên liền đem thần tứ pháp điển phóng thích ra ngoài. Lật ra đến trang thứ 7. Cẩn thận thăm dò. Khi thần tứ pháp điển trang thứ 7 lật ra trong nháy mắt, Pháp Hoa cũng là toàn thân kịch chấn. Con người trong nháy mắt co vào. Trang thứ 7 bên trên, mặc dù vẫn như cũ là vô số sợi tơ tạo thành, nhưng là lúc này những này vốn nên màu vàng sợi tơ lại tất cả đều biến thành màu đỏ. Máu tươi nhan sắc, trước đó chưa từng có. Đi, Pháp Hoa khẽ quát một tiếng, không chút do dự liền phát động truyền tống. Hắn cũng không biết cái này đỏ cả sắc cẩn thận thăm dò ý vị như thế nào. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất, cho nên hắn mới muốn ngay đầu tiên truyền tống rời đi. Nhưng là truyền tống vô hiệu, Lam Ca lần này cũng là không có nửa phần do dự phối hợp. Nhưng khi bọn hắn phát động truyền tống đằng sau, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng như cũ là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau. Vẫn như cũ còn tại nguyên địa, căn bản không thể truyền tống rời đi. Hố người a, Lam Ca thốt ra, Pháp Hoa cũng là không còn gì để nói. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Hai người cấp tốc lưng tựa lưng đứng vững, nương tựa theo lưng tiếp xúc hoàn thành năng lượng liên thông. Chức năng này ngược lại là không có biến mất. Tinh thần lực ngoại phóng, cảm giác chung quanh biến hóa. Trọn vẹn chén trà nhỏ công phu, bọn hắn đều không có mảy may di động, nhưng cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện. Tình huống như thế nào? Lam Ca thấp giọng hỏi. Pháp Hoa lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng cẩn thận thăm dò mang tới dự cảm giống như cũng không là nguy hiểm. Chúng ta bốn phía nhìn xem, Lam Ca nói. Tốt, Lam ca tay phải vung lên, một cỗ thanh phong nâng lên thân thể của bọn hắn, chậm rãi hướng không trung lơ lửng mà lên, không trung thị giác sẽ còn lớn hơn nữa nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền vượt qua bên người cây cối độ cao, từ tương đối cao phương hướng cúi xuống khám, cơ hồ là trước tiên, bọn hắn đã tìm được một cái không tầm thường phương hướng. Vùng rừng rậm này phi thường nguyên thủy, thảm thực vật tươi tốt, tán cây cơ hồ bao trùm tất cả không gian, nhưng lại tại cái này rậm rạp trong tán cây, có một chỗ lại là ngoại lệ, bên kia tựa như là thiếu cùng một chỗ giống như, có một mảnh đường kính ước chừng trên 100 mét vuông địa phương là trống không. Lam ca lập tức khống chế phong nguyên tố mang theo bọn hắn hướng phía đó bay đi. Khoảng cách không xa, rất nhanh liền đến trên khu đất trống kia phương, nhưng khi bọn hắn từ không trung nhìn xuống dưới, nhìn thấy phía dưới tình huống lúc, hai người cũng không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Cái này trống ra địa phương, không chỉ là không có cây cối, trên mặt đất cũng có một cái hố sâu, mà càng quan trọng hơn là, tại cái hố sâu này bên trong, còn có cá nhân. Càng quan trọng hơn là, thân thể của người này, bị một đầu thật dài màu đỏ sậm tóc dài chỗ che đẩy. Không thể nào, Pháp Hoa cùng Lam ca liếc nhau, trong lòng đều sinh ra đồng dạng suy nghĩ, một đầu có thể che lại toàn thân, tựa như thác nước một dạng tóc dài. Tại bọn hắn thấy qua sinh vật hình người bên trong, cũng chỉ có vị kia a, khả năng 80%. Chấm ngoặc kép, Pháp Hoa nghiêm túc nói, làm sao xử lý, Lam ca chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ nhảy, phù phù, vị này mặc dù rõ ràng là chịu trọng thương, có thể coi là nhận lấy trọng thương, đó cũng là một vị nguyệt thần cấp cường giả a, cũng quyết không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Vô Song Châu nếu mang bọn ta tới, hẳn là có ý nghĩa gì? Đi xuống xem một chút đi, Vô Song Châu dẫn bọn hắn lại tới đây, còn không cho bọn hắn thông qua truyền tống rời đi, không thể nghi ngờ chính là muốn để bọn hắn phát hiện Hồng Bảo Nữ Hoàng. Có thể cụ thể muốn làm gì, nhưng không có nửa phần nhắc nhở, Lam ca khống chế phong nguyên tố, kéo theo lấy bọn hắn chậm rãi hạ xuống, Pháp Hoa không dám thất lễ. Trực tiếp phóng xuất ra thánh linh hộ thể, cùng sử dụng trí thuẫn ngăn tại trước người, đem Lam ca bảo hộ ở phía sau. Cước đạp thực địa lúc bọn hắn mới phát hiện, tại trong hố sâu này, thật nhiều màu đỏ sậm phá toái giáp phiến. Những này giáp phiến mặc dù quang mang đã mờ đi, nhưng cũng có thể nhìn ra được, lóe ra màu đỏ sậm bảo quang bọn chúng chính là Hồng Bảo Nữ Hoàng áo giáp. Pháp Hoa trên tay phải quang mang lóe lên, tuệ kiếm phóng xuất ra, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Lam ca hai tay đặt tại trên lưng hắn, hai người duy trì trạng thái tốt nhất, dùng chậm chạp nhất tốc độ hướng Hồng Bảo Nữ Hoàng chậm rãi tới gần. Bọn hắn thật sợ lúc này vị này nữ hoàng bệ hạ đột nhiên gây khó khăn, vậy coi như thật sự là tránh cũng không thể tránh. Cách rất gần, Pháp Hoa quay đầu nhìn về phía Lam ca. Lam ca hướng hắn gật đầu, ủng hộ. Pháp Hoa không còn gì để nói. Nhị hóa, trong lòng vừa nói, trường kiếm trong tay của hắn lại chậm rãi đưa ra ngoài. Tuệ kiếm mũi kiếm tiếp cận đến Hồng Bảo Nữ Hoàng bên người. Mà phủ phục ở nơi đó Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn nhưng không có nửa phần phản ứng. Chỉ đơn giản như vậy động tác. Loại này chậm rãi tiến lên, Pháp Hoa cùng Lam ca trên đầu đều đã gặp mồ hôi. Quả thực là bởi vì vị này Hồng Bảo Nữ Hoàng đối bọn hắn tới nói xây dựng ảnh hưởng quá thịnh. Tuệ kiếm chậm rãi đưa đến cái kia màu đỏ sậm tóc dài bên trong. Pháp Hoa thở sâu, chậm rãi đem tóc dài kia bốc lên. Tóc dài mềm mại, tinh mịn, hiện ra tửu hồng sắc quang trạch. Khi tóc dài kia bị chậm rãi bốc lên tiếp theo một cái chớp mắt, Pháp Hoa ánh mắt đột nhiên có chút đăm đăm, bởi vì hắn thấy được trắng xóa hoàn toàn, cái kia rõ ràng là Hồng Bảo nữ hoàng bắp đùi trắng như tuyết. Tuệ kiếm trong nháy mắt thu hồi, Pháp Hoa theo bản năng lẩm bẩm nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, sau đó quay người lại, liền đem chính mình dùng thánh lực ngưng tụ mà thành tuệ kiếm đưa cho Lam Ca. Ngươi đến, ngươi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.